đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256, nhiệt đồ không xứng nói điều kiện. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu lắc đầu nói ra. Ngươi tìm tới hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân lộ ra vẻ xấu hổ. Lần trước hoa rất nhiều thời gian, tìm hiểu nguồn gốc, chịu nhiều đau khổ mới sờ đến Hoàng Phong Sơn. Tìm được Tư Vô Nhai, đả thảo kinh xà về sau. Tư Vô Nhai tất có đề phòng, lại thế nào đi tìm. Huống chi, chính mình đâu, không bằng người ta. Lục Châu nhớ tới Đông Các Cái Dương, chậm rãi đứng lên nói. Tản đi đi, đám người đứng dậy, hướng phía hắn chắp tay. Thanh U Tiểu Trúc bên trong, Tư Vô Nhai ngồi xếp bằng trong đó. Giáo chủ, Ngũ Thử Phi Thư, thất bại rồi. Tư Vô Nhai mở to mắt. Nếu là thành công, há lại sẽ phi thư, mà là đem Khổng Tước Linh mang về. Là, Ngũ Thử đứng đầu Bạch Khánh Vân trong thư nói. Ma Thiên Các tao ngộ Lãnh La, không thể không lui. Lãnh La, kiêu ngạo như thế người, sư phụ cũng nguyện ý khống chế. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai lắc đầu. Người này tại xấu Tây Hồ bờ một chiêu bức lui Hắc Kỵ. Thượng Nguyên Ngũ Thử tiền nhiệm bị hắn thảo phạt qua. Sợ hãi Lãnh La chẳng có gì lạ. Thôi, kia Khổng Tước Linh, chấm ngoặc kép, sẽ không có cơ hội. Lần này cơ hội tốt như vậy đều không có trộm thành. Cái khác thời cơ càng không có khả năng. Bất quá, Ngũ Thử ngược lại là mang về cái này cái. Tên kia thuộc hạ, từ trong ngực móc ra một đống giấy vụn. Tư Vô Nhai đem giấy lộn san bằng. Một cái dương đồ án xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù chỉ là bản nháp, có thể hắn còn là một ánh mắt nhận ra được. Hắn lộ ra mỉm cười thản nhiên. Nói ra, phi thư Ma Thiên Các. Ngày thứ hai, Ma Thiên Các, Đông Các bên trong. Một đêm trôi qua, phi phàm lực lượng lĩnh hội được cũng không nhiều. Lục Châu mở to mắt, mở ra hệ thống giao diện. Điểm công đức, 19.380 liên hoa đài cái này một năm. Trọn vẹn thu hoạch 7.550 điểm công đức. Đáng tiếc, còn kém hơn 700 điểm, là có thể mua bát pháp vận thông. Không phải Lục Châu nhất định phải chấp nhất tại mua pháp thân, mà là hắn cảm thấy lấy hệ thống nhất quán niệu tính. Đến tiếp sau rút thưởng, hội càng ngày càng khó. Chỉ bất quá, người đối với rút thưởng, dù là biết rõ xác suất rất thấp, y nguyên hội có may mắn tâm lý. Rút 5 lần, chấm ngoặc kép, hút xong về sau. Lục Châu nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm một câu, quả nhiên, còn là tích lũy lấy mua pháp thân đi. Chấm ngoặc kép, đang muốn chuẩn bị lĩnh hội thiên thư. Bên ngoài truyền đến thanh âm, sư phụ, Tư Vô Nhai truyền thư. Chiêu Nguyệt tại Đông Các bên ngoài khom người nói, niệm, Lục Châu hồi âm, Chiêu Nguyệt nói ra, Tư Vô Nhai ở trong thư nói. Hắn biết ngài muốn mở ra cái dương kia. Có thể hắn có một điều thỉnh cầu. Hắn muốn Khổng Tước Linh đồng thời giải khai phược thân thần chú. Trầm mặc một lát, Lục Châu trầm giọng nói. Nhiệt đồ, Chiêu Nguyệt cảm thấy sư phụ tức giận. Vội vàng nói. Sư phụ bớt giận, nhiệt đồ quá mức xem trọng chính mình. Coi là rời đi Kim Đình Sơn. Liền có thể nói điều kiện. Sư phụ nói đúng lắm. Tư Vô Nhai thực tại quá mức có dũng khí. Chiêu Nguyệt nói ra. Nói xong, lâm vào một mảnh trầm mặc. Một lát đi qua, Lục Châu mới nói ra. Giang Ái Kiếm bên kia có thể có hồi âm. Lâu như vậy không có hồi âm. Không giống như là Giang Ái Kiếm phong cách. Hồi sư phụ, Giang Ái Kiếm không có hồi âm. Chiêu Nguyệt nói ra, đi xuống đi, đồ nhi cáo lui. Chiêu Nguyệt rời đi về sau. Lục Châu cũng là bình tĩnh. Tiện thể nhìn một chút hệ thống giao diện nhiệm vụ. Tại điều giáo đồ đệ phía dưới, chìa khóa manh mối, tuyệt không biểu hiện hoàn thành. Suy nghĩ một chút, Lục Châu quyết định hồi ức một chút cái dương ký ức. Có lẽ có thể từ bên trong tìm tới một ít manh mối. Rất nhiều quá xa xưa sự tình, đều trở nên dị thường mơ hồ. Đi qua một đoạn thời gian tìm kiếm, Lục Châu không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ, cũng cùng kia bộ phận thiếu thốn ký ức có quan hệ? Lục Châu suy đoán, xuyên qua đến nay, Lục Châu đã sớm tập quán bộ này già nua thân thể. Có nghịch chuyển tạp tồn tại, cũng là không lo lắng hội lão đi. Có thể cái này ức, nhưng vẫn không có khôi phục. Suy nghĩ một lát, cũng không nghĩ ra đầu mối gì. Liền lắc đầu, tiếp tục tham ngộ thiên thư. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu mới vừa mở to mắt. Đông các bên ngoài, Chiêu Nguyệt mang theo phi thư đi đến. Nhìn thấy sư phụ tại Đông các viện lạc bên trong hoạt động thân thể. Muốn một ít kỳ quái động tác, Chiêu Nguyệt liền không dám đánh nhiễu. Cùng trong chốc lát, mới trước khom người nói. Sư phụ, phi thư, người nào phi thư? Lục Châu dừng lại động tác chắp tay nói. Đồ nhi vốn định ngăn lại. Có thể trong thư nội dung tương đối trọng yếu. Đồ nhi cảm thấy không ổn. Liền dẫn đi qua. Chiêu Nguyệt nói ra. Niệm. Vâng. Chiêu Nguyệt đem phi thư mở ra. Thì thầm. Hôm qua đồ nhi hồ đồ. Mong sư phụ thứ tội. Đồ nhi dù rời đi Kim Đình Sơn. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cùng sư phụ là địch. Để thể hiện rõ tâm ý. Đồ nhi đã lệnh người đem manh mối đưa lên. Sau khi đọc xong. Chiêu Nguyệt thu hồi phi thư nói ra. Dưới núi hoàn toàn chính xác có một ni cô xin gặp. Đồ nhi hoài nghi lão thất đùa nghịch cái gì tâm cơ. Liền ngăn lại nàng. Xin sư phụ định đoạt. Ni cô. Lục Châu nghi hoặc. Đến từ Vân Chiếu Am. Nghe được Vân Chiếu Am ba chữ. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh. Nội tâm lại tại nghi hoặc. Chẳng lẽ. Trong cõi U Minh tự có chú định. Liên quan tới Vân Chiếu Am ký ức. Coi như rõ ràng. Chỉ bất quá. Lục Châu không hề cảm thấy Vân Chiếu Am cùng chìa khóa hội có liên hệ gì. Để nàng đi lên. Đồ nhi cái này mang nàng đi lên. Chiêu Nguyệt rời đi Đông Các. Lục Châu thì là tại các bên trong tiếp tục hoạt động thân thể. Chốc lát sau, Chiêu Nguyệt mang theo một tên ni cô đến Đông Các điện bên ngoài. Sư phụ, đây chính là Vân Chiếu Am Huyền Tĩnh sư thái. Vân Chiếu Am Huyền Tĩnh, bái kiến lão thí chủ. Lục Châu dừng lại trong tay động tác, ánh mắt rơi vào tên kia ni cô thân bên trên. Một thân thanh lịch tăng y tăng mũ Phật Châu, tuổi hơi lớn, mặt hơi có nếp nhăn, đứng lên mà nói. Lục Châu thản nhiên nói, Huyền Tĩnh sư thái chậm rãi đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một xích hồng sắc hộp gấm nói. Vật quy nguyên chủ, Lục Châu tiện tay vung lên, hộp gấm kia liền bay về phía lòng bàn tay của hắn. Huyền Tĩnh sư thái chậm thanh nói ra, vật này chính là năm đó Tịnh Ngôn sư thúc lưu lại. Bần ni biết được lão thí chủ gấp tìm vật này, liền trước kia khởi hành, đem vật này đưa về. Tịnh Ngôn lưu lại, năm đó Vân Chiếu Phong luận đạo, lão thí chủ đem vật này lưu tại Vân Chiếu Phong. Đáng tiếc nhiều năm qua đi, không thấy lão thí chủ tới lấy. Huyền Tĩnh sư thái nói ra, Lục Châu nhìn xem trong tay hộp gấm. Cương khí điều động, phanh, nắp hộp mở ra đinh, hoàn thành nhiệm vụ, tìm di thất chìa khóa 1/1, ban thưởng 1000 công đức, đựng trong hộp lấy, đích thật là một cái cổ hương cổ sắc chìa khóa, có lẽ là thời gian quá lâu, ký ức lộ ra rất mơ hồ, Lục Châu đem chìa khóa cất kỹ, hỏi, Vân Chiếu Am hiện huống như thế nào? Nói đến, Bần Ni phải cảm tạ lão thí chủ xuất thủ trừng trị vô niệm. Vô niệm không nhìn Vân Chiếu Am điều luật, khắp nơi làm sằng làm bậy, trừng phạt đúng tội, đến nay nàng tu vi mất hết, đã không còn là Vân Chiếu Am phương trượng. Huyền Tĩnh nói ra, rơi vào kết cục này, cũng trong dự liệu, Lục Châu gật gật đầu nói ra, ngươi là từ chỗ nào biết được, bản tọa cần gấp vật này. Huyền Tĩnh sư thái nghi ngờ nói, chẳng lẽ không phải Ma Thiên Các tư thí chủ truyền tin tức. Chiêu Nguyệt phụ họa nói, quả nhiên là cái này phản đồ. Phản đồ, Huyền Tĩnh sư thái nghi hoặc không hiểu. Chiêu Nguyệt nói ra, việc này cùng sư thái không quan hệ. Sư thái quanh năm thâm cư Vân Chiếu Am, tự nhiên không biết chuyện ngoại giới. Nếu không có những chuyện khác, sư thái mời trở về đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.